Lược Thiên Ký, chương 100, Cửu Quan Dị Bảo, góc truyện audio.com. Bạch Thiên Trượng cùng Hứa Linh Vân đều được chứng kiến bản lĩnh mượn gió bẻ măng của Phương Hành, Tiết Như Cuồng lại chưa từng kiến thức, nhất thời tức run run, đứng dậy muốn đi đòi lại, bất quá chuyển niệm một cái, vừa cười khổ ngồi xuống, thôi đi, chỉ là một cái khốn tiên tác, đối với mình mà nói không tính là cái gì, coi như là tiểu vương bắt đản này bái nhập Đoán Chân Cốc cho hắn lễ ra mắt sao. Tiêu Tan nguôi giận, Thiết Như Cuồng vừa gọi một gã đệ tử khác của Đoán Chân Cốc tới đây, đệ tử này vóc người tráng kiện, màu da ngăm đen, một đôi lông mày bát tự, trời xanh một bộ khổ cùng, tu vi cũng là linh động lục trọng, mặc một bộ trường bào màu xanh, vừa nhìn đi cả người chân chất đần độn, phong mang không lộ, nhưng thực lực cùng thành tựu luyện khí ở Đoán Chân Cốc lại là có thứ hạng cao. Ngô Tương Đồng, ngày gần đây tông môn có đại phù chiếu phát ra, ta muốn để cho ngươi mang 10 tên Đoán Chân Cốc đệ tử tham dự, ngươi thấy thế nào? Tiết Như Cuồng trầm giọng nói, hắn vốn trong lòng chọn là Diệp Thiêm Long, chẳng qua Diệp Thiêm Long bị Phương Hành đuổi giống chó cục đuôi trốn loạn, danh tiếng ở Đoán Chân Cốc coi như là hoàn toàn phá hủy, trong thời gian ngắn không thể trọng dụng, chỉ có thể chọn Phương Hành tiểu vương bát đản này để giữ thể diện rồi, chẳng qua là Phương Hành này tính tình thật sự để cho người không yên lòng, liền để cho đệ tử tên là Ngô Tương Đồng này hiệp trợ hắn. Người này so với Diệp Thiêm Long đám người khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng hơn ở hai chữ bền chắc chững chạc, cũng là nhân tài hiếm thấy. Bất quá nói đi thì nói lại, Đoán Chân Cốc cũng chỉ có mấy đệ tử xuất chúng như vậy, quá khứ cũng có 2-3 nhân tài, chẳng qua có người tiến vào Phụng Thiên Điện, có người cùng người khác tỉ thí đã bị giết đến nỗi nhân tài heo hút. Nguyện ý nghe sư tôn phân phó, Ngô Tương Đồng nghe cũng không hỏi là cái gì, chẳng qua là đàng hoàng hành lễ, nhận lệnh. Tiết Như Cuồng lại nói. Có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi, dẫn đầu chuyến này trên danh nghĩa là một đệ tử tên gọi Phương Hành, đó là một kẻ tính tình đau đầu, trời xanh giống như thổ phỉ, ngươi ở trên đường, nhường nhịn hắn một chút, chớ nổi lên xung đột. Ngô Tương Đồng gật đầu, nói, là Phương Hành sư đệ bị Bạch Thiên Trượng trưởng lão trục xuất Thạch Lâm sao? Ta đã nghe nói về hắn, Tiết Như Cuồng nghe vậy, cười khổ nói. Ta cũng không biết lời đồn trong môn là từ ai lưu truyền tới, nhưng lời đồn đã sai, tiểu tử này không thu được truyền thừa của Bạch Sư Thúc là thật, nhưng nếu nói thật là không học được gì, lại là giả dối, ngươi đừng nhìn linh động tứ trọng, nhưng một thân quái lực linh khí ngưng luyện, động thủ, ngay cả linh động lục trọng Mạc Dung Anh cũng không phải đối thủ của hắn. Ngô Tương Đồng cũng hơi ngẩn ra, nói, Nga ta đây nên gọi hắn làm Phương Sư Huynh rồi. Tiết Như Cuồng cũng không phản bác nói. Người này bất hảo, nhưng cũng sẽ không tự dưng gây chuyện sinh sự, trước khi đi ta sẽ nhắc nhở hắn, hắn mặc dù là dẫn đầu, nhưng đây chỉ là danh nghĩa, trên thực tế thống ngự, vẫn là do ngươi làm, lần này đi ra ngoài, Đoán Chân Cốc chúng ta không thể thiếu phải chịu trách nhiệm tất cả chuyện sửa đúc pháp khí kiểm tra phong ấn, hắn không hiểu luyện khí, không cách nào làm ra an bài thỏa đáng. Ngô Tương Đồng vừa đáp ứng rồi Tiết Như Cuồng phân phó mấy câu, liền quay lại Thanh Vân Phong, trở lại đại điện. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người hỏi chuyện gì xảy ra, Tiết Như Cuồng cũng không giấu giếm, cười khổ đem chuyện Phương Hành sách đại đao ở Đoán Chân Cốc đuổi giết Diệp Thiêm Long nói, chúng trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới một tiểu tử linh động tứ trọng thật bá đạo không ngờ, đuổi giết linh động lục trọng. Có phải Bạch Sư Thúc truyền hắn pháp quyết gì, đến nỗi người này thần dị như thế? Sơn Hà Cốc truyền pháp trưởng lão Tiếu Sơn Hà ánh mắt lấp lánh, trầm giọng hỏi. Mấy trưởng lão khác cũng đều là vẻ mặt động dung, ánh mắt tỏa sáng, nghe được chuyện thần dị như thế, không thể không động tâm. Tiết Như Cuồng cười khổ nói, tự nhiên là có pháp quyết, nói mau, Tiếu Sơn Hà cùng Thanh Điểu trưởng lão đồng thời mở miệng thúc giục. Tiết Như Cuồng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, pháp quyết này Bạch Sư Thúc đã truyền cho chúng ta rồi. Tông chủ Trần Huyền Hoa ngẩn ra, nói, chẳng lẽ chính là Thanh Viêm Đoán Chân Quyết, Tiết Như Cuồng gật đầu nói. Chính là pháp quyết này, nói ra thật xấu hổ, ta lúc ấy thấy bí quyết này đối với chúng ta đã trúc cơ chi tu tác dụng không lớn, chưa từng tra cứu, thấy tiểu quỷ này, mới biết được pháp quyết này để luyện linh khí hiệu quả vô cùng hay, nếu để cho các đệ tử linh động cảnh tu hành, mọi người chân khí ngưng luyện, thực lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, áp đảo đệ tử cùng giai của Băng Âm Cung, Điệp Huyễn Cốc không thành vấn đề. Là cho linh động cảnh đệ tử tu hành, mấy vị truyền pháp trưởng lão vẻ mặt giật mình, nhìn vẻ mặt tựa như cũng có chút mất mát. Để luyện linh khí pháp môn chỉ thích hợp linh động cảnh đệ tử, bọn họ chính là trúc cơ cảnh, trong cơ thể linh khí đã kết thành pháp ấn, không thể nào một lần nữa để luyện nữa, trừ phi là đánh nát pháp ấn, để cho linh khí quay về trạng thái vỡ vụn, chẳng qua là làm như vậy, lại là tự hủy đạo cơ tương đương với tự phế tu vi. Bất quá tông chủ Trần Huyền Hoa nghe, nhưng khẽ gật đầu một cái, nói. Linh động cảnh đệ tử là căn cơ của Thanh Vân Tông, nếu pháp quyết này có lợi đối với bọn họ, đây cũng là chuyện tốt, như vậy đi, bọn ta cùng chung tìm hiểu một chút, nếu pháp quyết này không có vấn đề, liền trước để Phụng Thiên Điện cùng Thanh Vân Cửu Kiếm quyết cùng nhau thành hai đạo pháp quyết mà nội môn đệ tử tiến vào Phụng Thiên Điện tất phải tu hành sao? Vừa nói hướng Phi Thạch Phong nơi Bạch Thiên Trượng Bế Tử Quan chắp tay, bày ra kinh ý. Phải như thế, mấy vị truyền pháp trưởng lão đều nói như thế, chẳng qua Tiếu Sơn Hà hai đầu lông mày, vẫn có chút một tia không cam lòng. Sau khi rời đi Tiếu Sơn Hà trở lại Sơn Hà Cốc tiến vào tĩnh thất lập tức đốt một đạo phù. Phù hỏa kiêu kiêu thế nhưng chiếu ra một bóng người đi ra ngoài, mày kiếm mắt sáng, hai mắt như đúc, hai đầu lông mày cùng hắn có chút tương tự. Thúc thúc, người trong ngọn lửa hướng Tiếu Sơn Hà xa xa hành lễ thật là cung kính. Kiếm Minh, người đã ở nơi đó lưu luyến 4 năm, còn không có tin tức sao? Người tuổi trẻ nghe vậy thở dài, nói. Không có, 4 năm qua ta đã giết người có thể cùng dị bảo có liên quan, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng một chút đầu mối cũng không được thúc thúc. Ngươi nói từ huyền quan rơi ra trí bảo thật sự có thể lưu lạc tới giang hồ sao? Vì sao ta tìm không được đầu mối? Tiếu Sơn Hà thở dài, nói. Ta lúc đầu cũng từ nơi một vị cố nhân trong lúc vô tình lấy được đầu mối, nơi dị bảo. Góc truyện audio.com, này có thể xuất hiện tổng cộng 7 chỗ, 6 chỗ khác đều là ta và ngươi thúc cháu bản lĩnh không thể chen vào, duy có Quỷ Yên Cốc ngoại nhân không biết chúng ta có thể nhúng tay, nhưng dù sao cũng chỉ có 1/7 cơ hội tìm không ra cũng đành thôi. Tiếu Kiếm Minh chân mày nhíu chặt hơn, hỏi, thúc thúc ngươi nói chí bảo này có thể giúp ta siêu thoát, rốt cuộc là gì? Tiếu Sơn Hà thở dài, nói. Theo ta được biết đây rất có thể là trí nhớ của thượng giới chi tu luyện thành pháp bảo, cụ thể luyện thành bộ dáng gì ta cũng không biết, chỉ bất quá chiếm được nó có thể có trực tiếp truyền thừa trí nhớ của thượng giới chi tu, còn mượn cái này cùng 9 hòm quan tài trong truyền thuyết dính vào một tia nhân quả, ngày sau siêu thoát có lẽ cơ duyên ở chỗ này. Tiếu Kiếm Minh mắt sáng rực lên, ta đây sẽ tiếp tục đi tìm, không tìm được nó tuyệt không bỏ qua. Tiếu Sơn Hà lắc đầu, nói. Không cần, nếu 4 năm cũng tìm không được cơ hội tìm được có thể rất nhỏ rồi, ngược lại sẽ làm trễ nãi tu hành, ngươi trở về đã tông chủ đã hạ lệnh, nói chuẩn bị làm cho ngươi cùng nhau tiến vào Loạn Hoang Sơn, có lẽ hắn thấy ngươi ở bên ngoài mãi, nổi lên lòng nghi ngờ rồi, bất quá cũng tốt, bên trong Loạn Hoang Sơn có gia gia ngươi năm đó lưu lại một phần cơ duyên, đối với ta đã vô dụng, tương lai hy vọng ngươi trúc cơ sẽ ký thác vào cơ duyên này, đi đem nó mang tới sao? Nghe được hai chữ trúc cơ Tiếu Kiếm Minh ánh mắt rung động, lập tức nói. Tốt, ta đây sẽ lập tức trở về. Đúng rồi, tiến vào Loạn Hoang Sơn, có một đệ tử gọi Phương Hành, ngươi có thể lưu ý một chút, năm đó ta muốn để cho ngươi bái Bạch Thiên Trượng làm thầy, hắn chưa từng đáp ứng, tiểu quỷ này đi theo hắn 3 năm, cũng không biết có được cái gì không? Biết rồi thúc thúc, Tiếu Kiếm Minh ánh mắt nháy lên, tự tin nở nụ cười. Nhóm người đi Loạn Hoang Sơn rất nhanh đã xác định ra, 3 ngày sau Thanh Vân Tông kiệt xuất đệ tử cùng đi. Sáng sớm ngày thứ 3, ngoài sơn môn Thanh Vân Tông, có vài chục tên đệ tử chia làm 3 nhóm, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là yên lặng dưỡng thần, những người này chính là đệ tử Thanh Vân Tông Tê Hà Cốc, Thư Văn Cốc, Sơn Hà Cốc, mỗi sơn cốc đều có 10 người, nữ có nam có, số tuổi cũng không giống nhau, lớn chút thoạt nhìn đã có 40-50 tuổi, nhỏ một chút cũng chỉ có 18-19 tuổi. Chẳng qua là chúng nội môn đệ tử số tuổi xê xích tuy lớn, tu vi đều là không sai biệt lắm, đều ở linh động ngũ lục trọng bộ dạng. Linh động tứ trọng đệ tử không có tư cách thi hành nhiệm vụ bực này, toàn bộ đệ tử cũng là ở linh động ngũ trọng trở lên sàng chọn. Bọn họ đều là kiệt xuất đệ tử từ 3 trong cốc chọn ra tới, trận đan, phù đạo, có sở trường riêng. Đoán chân cốc đệ tử làm sao còn chưa tới, muốn nhiều người như vậy chờ bọn hắn sao? Trong đám người chợt có người mở miệng tựa hồ đối với đoán chân cốc đệ tử đến trễ có chút không vui. À, ta mới vừa rồi cùng đoán chân cốc đệ tử liên lạc, nghe nói là bọn họ dẫn đầu đệ tử uống nhiều quá, rời giường dậy trễ. Có người khinh thường cười lạnh nói. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, có người nói. Diệp Thiêm Long sư huynh khi nào không hiểu quy củ như vậy? Một người trước đó liền cười lạnh nói. Ta không nói là Diệp Thiêm Long sư huynh dẫn đầu. Liền có người nói, chẳng lẽ là Ngô Tương Đồng hoặc Mạc Dung Anh? Đoán, góc truyện audio.com. Chân cốc tam kiệt chính là 3 người bọn họ, dẫn đầu tất là một người trong số đó. Có người khác nói, có thể là Ngô Tương Đồng sư huynh, nhưng Mạc Dung Anh thì không thể nào, nửa tháng trước Mạc Dung Anh bị một cái tiểu hầu tử một cước đạp lật chiếm pháp khí, mặt mũi tổn thất, lần này dẫn đầu tất nhiên không phải là hắn. Nhưng thì ra là, ban đầu chuyện Mạc Dung Anh bị Phương Hành ngay trước mặt của mọi người đánh bại, bị rất nhiều người thấy được trúng khẩu tương truyền, đã tại Thanh Vân Tông truyền lưu ra, về phần Phương Hành đem Diệp Thiêm Long đuổi cho chạy đến trong động phủ, lại bị Thiết Như Cuồng cố ý áp xuống, dù sao Diệp Thiêm Long cũng là đoán chân cốc kiệt xuất đệ tử, vì mặt mũi của hắn, cấm các đệ tử nghị luận. Bực này phong tỏa tin tức thủ đoạn, mặc dù không thể nào đem tất cả mọi người giấu giếm được nhưng bình thường tư cốc đệ tử cũng quả thật không biết. Ai có Ngô Tương đồng sư huynh pháp ấn, đưa tin cho hắn, thúc giục hắn một chút, không cần, bọn họ đã tới. Cách chương.